Chương 450, đăng cao vung tay, vạn dân chúc chi, ghen ghét. Vương quân giá lâm lúc này, nơi không xa truyền đến bên trong chờ một tiếng sắc bén mà cao vút tiếng hét lớn, vô số người ánh mắt sáng lên, dồn dập hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, rõ ràng trong lòng, thánh nhân đại điển nhân vật chính, rốt cục muốn lên sàn đạp đạp đạp. Đầu tiên là một trận tư thế hào hùng tiếng, xa xa chính là nhìn thấy một đội quân bảy trận mà đến, mọi người nhìn tới, chính là phát hiện đội quân Na Uy chính là nhất là biết rõ ham trận quân, nhưng cái này một nhánh ham trận quân, nhưng cùng bọn họ trong tình báo hoàn toàn khác nhau, sát khí tử khí hoành thiên, như cu nở dê la từ sát trường bên trong bò lên vong linh, khí tức một thể, từ xa nhìn lại làm cho người ta một loại cảm giác giống như là hành tẩu ma thần, bất quá là hơn 2.000 người quân đội, nhưng cho bọn họ một loại như cu nở dê la đang đối mặt một tôn thánh nhân cảm giác quái dị cùng cực, rồi lại để những cái thế lực khắp nơi người dồn dập khiếp sợ, cái này có thể vẹn vẹn chỉ là hơn 2.000 người. Nếu 2 vạn, 2 triệu đây cái kia chẳng lẽ có thể sánh vai cổ thánh đại năng khiếp sợ nhiều hơn, để bọn hắn đối với Đại Tần Vương Triều gốc gác lại một lần nữa có mới nhận thức, tại đây Đại Tần Vương Triều phía dưới, e sợ còn ẩn giấu đi cường đại hơn gốc gác đi, đoàn người tự động tách ra, vì là cái này một nha nhờ quân đội tránh ra một cái rộng rãi đại đạo phân xuất lĩnh lấy một nha nhờ quân đội vẫn là cao thuận, lập tức quát to một tiếng phía sau hãm trận quân, theo tiếng mà động. Có thứ tự đất làm hai hàng, liệt với hai bên đường lớn bạch hai bên hãm trận quân tướng sĩ nghiêm túc mà đứng, lấy ra phía sau cờ xí, vung xuống lấy kỳ vì là màn, lót đường thông thiên đại đạo hí lại một lần nữa, thế lực khắp nơi người khiếp sợ nhiều hơn, khoe miệng lại càng là hơi co giật, cường đại như thế quân đội, bọn họ tất nhiên là đem để làm bảo bối một dạng che chở, nhưng cái này Đại Tần Vương quân lại là trực tiếp đem coi như nghi trượng đội, đây là loại gì tài đại khí thô ở hãm trận. Quân tướng sĩ bảy trận xong xuôi, xa xa Long Liễn, từ từ đi tới Long Liễn bên trên, là một đạo uy lăng thiên hạ thân ảnh, giờ khả cờ Na Uy Tần Kiếm ca cũng không có trên người mặc long bào, chẳng qua là một cái tầm thường áo trắng, đầu đội tinh quan, cho dù là như vậy, cái kia một tiếng khí độ, nhất thời uy nghiêm đến cực điểm, ánh mắt thâm thúy, có chấn áp sơn hà khí tức lưu chuyển, phảng phất trên trời dưới rất chúa tể cung nên vương quân Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, lấy Đại Tần bách quan dẫn đầu, vô số Đại Tần bách tính, võ giả, thiên kiêu đều là quỳ rạp dưới đất, trong mỉ hệ nở dê hô lớn. Thời khắc này, bốn phương tám hướng đều là la lên chúc mừng thanh âm, mỗi một thanh âm bên trong, đều là đầy dây đối với Đại Tần Vương quân tôn trọng cùng với kính ý. Tình cảnh này, vô số thế lực người liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ lớp này tôn kính, thế nhưng là chưa từng nghe chưa từng gặp, cho dù là cực giống Thánh Vương Hướng Phong Vân Vương Triều như vậy cao đẳng trong Vương Triều, cũng chưa từng cảm thụ qua. Đây là chỉ có đối với nhất triều chi quân cực đoan tán thành, mới sẽ biểu hiện ra ngoài thái độ. Đáng sợ một ý niệm chợt lóe lên như vậy tán thành, hơn nữa như vậy vương quân, cái này Đại Tần Vương Triều không nói là trở thành toàn bộ đại lục bá chủ, nhưng tương lai nhất thống Tần Châu tư thế đã có manh mối, chẳng qua là vấn đề thời gian. A cung nên Đại Tần Vương quân tại loại này bầu không khí phía dưới, vô số thế lực người đồng dạng là cùng kêu lên thi lễ, vạn dân cùng kêu lên. Chỉ vì một chút đạp ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ phía dưới, Tần Xây Ca rốt cục bước lên Thăng Long Đài chỗ cao. Nhất tầm một cổ giống như, phải đem toàn bộ đất trời cũng chấn áp ở dưới chân khí tức, trong thời gian ngắn bạo phát đi ra cái này đạo khí tức bao phủ toàn bộ Đại Tần Vương Đô. Vô số người trong lòng cả kinh, suýt chút nữa chính là bị luồng hơi thở này chấn áp quỳ dạp dưới đất, càng làm cho cái kia lơ lửng giữa không trung ghê dư a kém hơn một chút cái gì ngồi trên những cái ngô y trên ghê thế lực chi chủ đều là cả kinh, trong những người này không thiếu một ít thánh nhân, nhưng giờ khả cờ Na Uy bọn họ đều là đôi mắt bên trong lộ ra khiếp sợ, bọn họ đều là một ít lâu năm thánh nhân, coi như là cùng cái kia Đại Tần Vương quân cảnh giới tương đồng, nhưng tích lưu ý gốc gác nhưng không hề tờ ơ mở thừa nở dê, có thể hiện thực lại là, vẹn vẹn vừa đến khí tức liền để bọn họ cảm nhận được tâm thần rung động, lại tốt giống như đối phương chỉ cần động động ngón tay, cũng đủ để đem chân áp, quả thực là đáng sợ bất quá, may mà cái kia một đạo khí tức đã thả tức thu, chỉ chớp mắt lại là bình tĩnh lại, này, mới khiến bọn họ vẻ mặt đẹp đẽ rất nhiều, nếu là lại cách cái mấy cái hô hấp thời gian. Chỉ sợ bọn họ những này thánh nhân liền muốn không nhịn được ra tay chống lại hơi thở này, nhưng quay đầu lại sẽ chỉ là mặt mũi thất lạc, vị này Đại Tần Vương quân, quả thực là đáng sợ, cùng bọn ta đồng dạng cảnh giới, lại làm cho ta rung động chỗ ngồi bên trên. Một vị thánh nhân than nhẹ một tiếng, đại hà sóng sau đè sóng trước, chỉ cần không có trở ngại, lấy đại tần vương quân thiên phú, chắc chắn một đường. Hát vang tương lai đạp lâm giữa tôn nói vậy cũng là có khả năng, lại là một đạo tiếng thở dài, đó là một vị già yếu lao giả, lần thứ nhất ở một cái cùng các loại cảnh giới mặt người trước cảm nhận được tự thân cùng người trước chênh lệch, đó là không nhìn thấy phần cuối xa xôi, có dường như sự tình hầu như vô pháp vượt qua khoảng cách. Khả năng tiêu tốn hắn một thân tâm huyết đều vô pháp đuổi kịp khoảng cách cường đại cùng cực, nếu không có tin tức tin cậy, chỉ sợ hắn đã hoài nghi cái này đại thần. Vương quân đã sớm bước vào thánh nhân chi cảnh đỉnh đầu bờ Euchery, chân đạp nhật nguyệt như tiên như thần hử, một đường hát vang, ta xem bao lớn không thể, cổ thánh cảnh giới đã để vô số thiên kiêu nghỉ chân, huống hồ giữa tôn chi cảnh vĩ đại bực nào, coi như vị này đại tần vương quân thiên tư chắc tuyệt, muốn bước vào giữa tôn. Cũng là thiên nan vạn nan, Tần Châu mấy triệu năm qua, hiện ra bao nhiêu thiên kiêu. Nhưng mà cũng chưa từng có một vị thiên kiêu bước vào quá nữa tôn chi cảnh, càng không cần nhắc tới vị này đại tần vương quân, bởi vì cả người vòng quanh nóng dực khí tức trung niên nam tử cười lạnh phản bác, không ít người nghe vậy, đều là gật đầu đồng ý, giữa tôn chi cảnh, đã là đến gần vô hạn với đạo tôn cảnh giới, chỉ ở phía dưới. Đã là đứng ở đại lục kim tự tháp đỉnh đầu cái kia một nhún nhỏ, coi như là đặt ở còn lại mấy cái châu nơi, tương tự cũng là hiếm như lá mùa thu tồn tại vẹn vẹn một. Cái tôn chữ, cũng đủ để ngăn cản vô số nghỉ chân với cổ thánh cảnh giới thiên tiêu, như vậy cảnh giới không phải là dựa vào thiên phú, cũng không phải dựa vào cơ duyên có thể bước vào, chí ít dưới cái nhìn của bọn họ. Vị này đại tần vương quân có chút thiên phú, nhưng nhiều nhất tối đa cũng chính là bước vào cổ thánh cảnh giới. Giữa tôn hơn phân nửa là hy vọng xa vời giữa tôn, trừ phi có giữa tôn để lại cổ lão đạo thống truyền thừa, có lẽ có một, hai phân thời cơ, còn lại, bọn họ là thật sự. Không nghĩ ra có cái gì phương pháp có thể bước vào đại hà sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng hơn một làn sóng mạnh, cái này đại tần vương quân còn chưa đủ rồi, có người cười gằn, tồn tại thế gian không biết bao nhiêu và nở năm, sớm đã là chứng kiến vô số thiên kiêu quật khởi vẫn lạc, với trong tâm. Sớm muộn sẽ có thiên kiêu quật khởi, siêu việt đại tần vương quân.